Khoisachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 8 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet với nội dung Góc nhỏ bình yên. ELVV. Trong ký ức của một thời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong khung cảnh trữ tình của một nhà hàng đặc biệt. Tôi thường không ấn tượng lắm với những nhà hàng 5 sao theo bảng xếp hạng của Michelin hay Cornas. Theo tôi, những nơi này thường rất đông người, thực khách phải chờ đợi lâu, trong khi nhân viên phục vụ lại quá bận rộn. Và cái không gian không biết nên gọi là gì này cho tôi cảm giác giống như một chỗ tụ tập của đám doanh nhân hợm của bỗng nhiên muốn chơi nổi hay những du khách thừa tiền muốn khoe đẳng cấp. Với tôi, một bữa ăn ở La Miranda, Paris hay Paradise Cove, ngay ở bờ biển Malibu, California, luôn để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào trong sâu thẳm tâm hồn. Khi công cán đến các quốc gia châu Á, tôi cũng có ấn tượng với nhiều nhà hàng bản địa. Nhưng tên tuổi khó quên ở đây là quán Chi Chi Tam Pao ở Thượng Hải, tiệm Tai Su Quan ở Lan Ca Phong, Hồng Kông, Tai Sai ở Tokyo và dĩ nhiên Gavochi ở Singapore. Khung cảnh của các nhà hàng nơi đây trông giống như những ốc đảo yên bình, giúp du khách rũ bỏ những khói bụi ồn ào của đường phố đặc thù châu Á. Tuy nhiên, hình như chỉ có duy nhất một nhà hàng vượt hẳn mọi không gian và thời gian, khiến ký ức của một gã trai viễn xứ luôn giết già dày dứt. Năm 15 tuổi, tôi đem lòng yêu thương một cô bạn học. Trong cái không khí mát lạnh đầy hoa thơm cỏ lạ của núi rừng Đà Lạt, với tôi, dường như thế gian này chỉ tồn tại một mình nàng. Sau 7 tháng quen nhau, nàng đồng ý trốn cha mẹ đi ăn trưa với tôi. Nhà hàng tôi chọn có cái tên là ELVV, tức nước sống, tọa lạc trong một tu viện nhỏ do các bà sơ trông coi. Nhà hàng chỉ có khoảng 10 bàn, nằm thoai thoải trên sườn đồi thông, sau dốc đường Duy Tân, nhìn xuống hồ Xuân Hương của Đà Lạt mộng mơ và lãng mạn. Mùi thơm của vườn hoa dại lý bên cạnh hòa với mùi nhựa thông, những cánh hồng mỏng manh trong gió quyện với những bài thánh ca vọng lại từ thánh đường, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai và đôi mắt to tròn ngơ ngác của người con gái tôi yêu là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất mà tôi luôn giữ trong lòng suốt hơn nửa đời người bôn ba nơi đất khách. Chưa bao giờ tôi được ăn món thịt bò ragu nấm ngon như vậy, những lát bánh mì nướng bơ tỏi phô mai và trái ô liu ngon hơn bất cứ nơi nào. Sau này, khi đã nếm đủ những cao lương mỹ vị trên đời và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc với rất nhiều mối tình xuyên đại dương, dường như với tôi, gương mặt dịu hiền thánh thiện của người con gái mới lớn trong không gian lãng mạn của nhà hàng giản dị chốn quê nhà vào buổi trưa đầy nắng gió vẫn khiến trái tim tôi thổn thức. Mối tình đầu của tôi chấm dứt vài tuần sau đó vì gia đình nàng chuyển xuống Nha Trang, còn ông bố người Pháp của nàng chuyển sang Lào làm việc. Cái nắm tay từ biệt của nàng cho tôi hiểu rằng, đó cũng là lần duy nhất tôi được chạm vào da thịt người con gái đó. ELVV là tất cả những gì tôi có và giữ gìn. Theo sắp xếp trước đó, tôi phải quay lại tu viện dọn rửa suốt 2 tuần sau giờ học để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng. Một cái giá quá rẻ cho một bữa ăn ngon nhất, ý nghĩa nhất tại một nhà hàng dễ thương nhất thế gian này. Vào năm 1995, sau 25 năm trộn chân mỗi gối nơi xứ người, tôi quay trở lại Đà Lạt và tìm lại chốn xưa. ELVV vẫn còn đó. Dù rêu xanh đã phủ mờ lối cũ, tu viện đóng cửa im lìm, những bà sơ không còn cặm cụi bên ngôi vườn hồng cạnh thánh đường. Cảnh cũ vẫn còn đây, nhưng bóng người xưa đâu rồi? Tôi đứng ngay người trước cửa tu viện rồi quay gót. Dư hương của một thời ngây ngô dại khờ đã cuốn theo chiều gió. Tạp chí Job Report, ngày 2 tháng 5 năm 2012. Buôn Mê Thuột, một chút gì dễ nhớ. Nhưng tôi tin họ sẽ thành công. Không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự quyết tâm cầu tiến của thế hệ trẻ, bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng. Tôi đến Buôn Mê Thuột lần đầu vào năm 1969. Thị trấn nhỏ nhiều sương mù, những con đường đất đỏ, người dân ê đê hiền lành, không khí có chút điều hiu, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi những tràng đại pháo của các cuộc chiến lẻ tẻ chung quanh. Một anh bạn thơ gọi Buôn Mê Thuột là buồn muôn thở. Có lẽ vì ánh mắt long lanh sẵn sàng nhỏ lệ của những tà áo dài trắng e ấp đằng sau những đồi xanh bạc ngàn. Sau 43 năm, tôi trở lại với Buôn Mê Thuột đã trưởng thành hay già đi, dân số đã lên khoảng 2 triệu người. Phần lớn là những người kinh sông sáo đến lập nghiệp từ khắp xứ, nhà cửa mọc lên san sát, nhiều dấu hiệu của sung túc, siêu thị, đồ chơi điện máy, quán nhậu, xe cộ, nhưng vẫn giữ được những nét thanh bình giản dị của một thị trấn nhỏ. Bướm trắng bay đầy trong nắng sớm, tiếng ve sầu vang vọng suốt buổi trưa và chiều mưa Tây Nguyên lành lạnh buốt tâm hồn. Bướm bay tìm ai, ve kêu gọi gì và mưa khóc ngày xưa. Dù thế nào, Buôn Mê Thuột vẫn là nơi dễ thương và gợi nhiều cảm xúc. Phủ Trung Nguyên. Ngày đầu ở Buôn Mê Thuột, tôi được mời đi thăm dự án cụm ngành cà phê của Trung Nguyên ở Itun, một dự án đem công nghệ mới từ Israel và hợp tác quốc tế để gia tăng năng suất cho nông dân. Anh Vũ đã đề xướng và phát động hơn 10 năm, nhưng kết quả vẫn còn lưng chừng. Văn hóa cà phê mà anh đang theo đuổi qua bảo tàng cà phê, làng cà phê và các hoạt động khắp nơi của Trung Nguyên đã khiến tên tuổi anh đồng nghĩa với phù thủy cà phê này. Đây là một góc cạnh mới mà tôi mới biết. Một Đặng Lê Nguyên Vũ kiên trì, nhẫn nhục với mục tiêu của mình. Một người bạn khác cho biết là bạn học cũ ở trường y với Vũ. Vậy Vũ còn là một bác sĩ đã bỏ nghề 15 năm trước để dấn thân vào kinh doanh. Anh khởi nghiệp khiêm tốn với nghề bỏ mối cà phê và phát triển xây dựng đế chế Trung Nguyên hàng đầu ngày nay, rất đáng phục. Vườn ươm giống Macadamia. Tôi nói về những loại cây trái đặc thù trên thị trường thế giới mà nông dân Việt có thể trồng với số lượng nhỏ, nhưng sẽ đem một lợi tức đáng kể thay vì bầy đàn theo cà phê hay cao su. Tôi đơn cử một thí dụ về quả Macadamia trồng ở Hawaii và Úc với giá trị kinh tế gấp 10 lần đậu phộng. Các bạn trẻ liền liên hệ để tôi tham quan một cơ sở ươm giống của anh Tùng và gia đình, gọi đơn giản là Macca. Anh Tùng và giáo sư Hoàng Hòe đã được cơ quan nông nghiệp Úc hỗ trợ để giới thiệu việc trồng Macca tại Tây Nguyên. Sau 5 năm, cơ sở đã thành công ươm 26 loại cây giống để bán cho nông dân và hy vọng trong 5 năm tới sẽ có hơn 3.000 hecta canh tác Macca. Cùng với mô hình công nghệ mới do Trung Nguyên đề xướng và những sáng tạo về sản phẩm cũng như cách tiếp cận thị trường qua thương hiệu và giao dịch sàn, đây là hướng đi của chương trình đem văn minh về cho nông thôn như tôi vẫn kêu gọi, thay vì đem dân lên các ổ chuột của thành phố lớn. Chắc chắn không phải nông thôn với hình ảnh các ngài lý trưởng hống hách bốc lột của những ngày đầu thế kỷ 20, mà là nông thôn hiện đại hiền hòa theo truyền thống của Lạc Việt vào thời Internet. Đại học Tây Nguyên. Trưa thứ Sáu, các đại diện sinh viên trường Đại học Tây Nguyên đến thăm và cho biết, giờ chót chính quyền tỉnh đã rút giấy phép tổ chức buổi nói chuyện của tôi về tài chính cá nhân tại Đại học Tây Nguyên. Một anh bạn nói nguyên nhân có lẽ là do anh ta thông báo có đến hơn 1.200 sinh viên đăng ký tham dự. Sợ một ông già phân tích về hướng nghiệp và kinh tế cho hơn 1.000 bạn trẻ, các bác vẫn thiếu tự tin quá. Nhưng không hề gì, kiến thức và tư duy của nhân loại hiện đang nằm trên đám mây. Bạn nào muốn nắm bắt để tiến bộ và sáng tạo vẫn là một vụ việc khả thi và dễ dàng. Chỉ tội cho một số anh em đã vất vả đi từ Sài Gòn lên để mong gặp và nghe chú. Phải ghi nhớ tên các anh và đền bù sao vậy? Hội thảo cà phê. Sáng thứ Bảy, tôi trình bày cùng các nhà đầu tư, các quan chức điều hành sàn cà phê và những doanh nhân nông dân về tổng quan của một sàn giao dịch hàng hóa đúng chuẩn quốc tế. Tôi tiên đoán là trong 10 năm nữa, sàn hàng hóa sẽ lớn hơn sàn chứng khoán vì những đặc thù của nền kinh tế và suy nghĩ khác biệt của các nhà đầu tư Việt. Muốn hoàn tất mục tiêu này sớm hơn, các quan chức cần thay đổi tư duy về luật lệ và thực thi. Cũng như phải nhớ rằng, để có thanh khoản cho giao dịch và người chơi, sàn cần sự minh bạch, độc lập và đáp ứng được luật cung cầu tự nhiên của thị trường. Phải suy nghĩ khi rời Buôn Mê Thuột. Từ máy bay nhìn xuống những vườn cà phê của Buôn Mê Thuột, tôi lại nghĩ về cái đồn điền cà phê nhỏ tôi mua ở Costa Rica 22 năm trước. Dù chỉ có 6 hecta và 9 nhân viên, mỗi năm chúng tôi đã thu hoạch hơn 7 tấn mỗi hecta. Tất cả các con đường phía trong đều được trải nhựa hay đá rất ngăn nắp, sạch sẽ, cơ giới được sử dụng tối đa. Hiện nay, nông dân Việt vẫn loay hoay với sản lượng hơn 2,5 tấn mỗi hecta và cảnh quan của đồng điền cũng như phương thức canh tác vẫn không khác gì thời Pháp thuộc. Anh Vũ Trung Nguyên và các chuyên gia Do Thái đang khuyến khích việc tưới cây và cho bón phân nhỏ giọt vào từng gốc nhưng chưa được đáp ứng. Trong khi đó, năm 1972, chúng tôi đã giới thiệu kỹ thuật này cho các nhà vườn trái cây quanh Biên Hòa. Tôi cũng thắc mắc là dù với đất đai rộng rãi, người dân vẫn xây nhà sát nhau, không quy hoạch, ngay ngoài mặt lộ để hưởng vui khói bụi và tiếng ồn. Ai đã thăm các vùng nông thôn Âu Mỹ luôn phải trầm trồ về những biệt thự lớn rộng, với những khu vườn mênh mông hoa trái và cảnh thái thanh bình của thiên nhiên bao quanh. Họ đã sống như vậy cả 200-300 năm trước. Khi thế giới còn rất nghèo đói về vật liệu xây dựng cũng như số lượng kiến trúc sư, văn hóa có thể giải thích điều này. Nhưng nói chung, người dân và môi trường sinh thái của Buôn Mê Thuột vẫn gây nhiều ấn tượng. Cùng nhau, họ đang tự khám phá mình và tìm hướng phát triển hài hòa. Trong khi các thế hệ cha anh đã bán tài nguyên thiên nhiên, thì một lớp trẻ khác như chị Loan Anh Chiến đang nỗ lực khắc phục và tái tạo môi trường với sự giúp sức của các nhà nghiên cứu nông nghiệp trong và ngoài nước. Trong khi các quan chức vẫn bo bo ôm lấy đống kiến thức thời tiền chiến, năm 1945, thì các anh em sinh viên đang tìm tòi học hỏi về thế kỷ 21 của công nghệ số với một tâm huyết vượt xa các bạn đồng môn ở những thành phố lớn. Họ sẽ phải đối diện với rất nhiều rào cản đóng khung trong một tâm trạng ù lì còn tồn tại trong xã hội. Nhưng tôi tin họ sẽ thành công, không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự quyết tâm cầu tiến của thế hệ trẻ, bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng. Ngày 15 tháng 4 năm 2012. Phong cách hưởng thụ. Vấn nạn lớn của các đại gia là họ tiêu xài đồng tiền họ chưa kiếm được để mua những đồ chơi họ không cần để gây ấn tượng với những người họ không ưa. Tôi cười lớn khi ông chủ của Luxury Guide và Rob Report nhờ tôi viết bài này. Với dáng điệu lè phè bình dân, tôi thích hợp với các quán vỉa hè hơn là cà phê Armani ở Vincom Center. Tôi liên tưởng đến lời của Warren Buffett khi thiên hạ bình phẩm về mấy bộ quần áo nhăn nheo cũ kỹ. Tôi mua đồ xịn đắt tiền đấy chứ, nhưng khi tôi khoác chúng lên người, chúng trông có vẻ rất rẻ tiền. Bắt con khỉ già làm công tử Bạc Liêu thì oái âm lắm, nhưng tôi chưa bao giờ quay lưng với thách thức. Nguồn cội của văn minh. Tôi có một bài viết về lòng tham của con người trong bối cảnh nhố nhăng của xã hội vừa chuyển tiếp. Những sừng tóc đỏ của thời đại Internet và toàn cầu hóa thường táo tợn và nhẫn tâm hơn các tên chụp chật và cơ hội của thời Vũ Trọng Phục. Danh từ kinh tế thị trường được bóp méo để tượng trưng cho chủ nghĩa của đồng tiền dơ bẩn. Dĩ nhiên, là một tên tư bản ngoan cố, tôi phải biện hộ cho sự ngay thẳng của thị trường và tiền bạc. Nguyên nhân chính mà văn minh nhân loại đạt đến đỉnh hiện nay là do sự thúc đẩy của lòng tham. Những quyền lực, danh vọng và của cải của nhân loại đều phát sinh từ dục vọng. Dù Đức Phật có phán là dục vọng là cội rễ của mọi đau khổ, hay Đức Chúa Trời có đặt tham lam vào 10 điều răn cấm, thì con người vẫn thoải mái theo đuổi dục vọng của mình. Mỗi người một kiểu, nhưng tự trung vẫn là một cuộc chạy đua của những con chuột hôi hám, và ai chết đi với nhiều đồ chơi nhất thì người đó thắng. Ngay cả các nền văn hóa cao cấp nhất của nhân loại cũng nhờ vả rất nhiều vào tiền bạc và quyền lực của các nhà bảo trợ. Không có hoàng tử Colloredo hay công tước Weinstein, chúng ta sẽ không thưởng thức được Mozart và Beethoven. Không có đế chế của Florentine, ta sẽ tìm đâu ra các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci hay Michelangelo. Trường thiên, L'Estoile, Buesteris, được Dumas dựng nên từ những cảm hứng của triều đại Louis XIII. Tôi cũng không giấu giếm là suốt 42 năm lăn lộn trên thương trường, lòng tham vô đáy là cú hích bắt tôi phải đứng dậy tiếp tục cuộc chơi cho đến mức thành công. Dĩ nhiên, nó cũng dẫn đến nhiều thất bại điên rồ, nhưng tôi vẫn còn vết mổ tim để minh chứng. Tôi sắm chiếc Lamborghini vào năm 33 tuổi. Tôi bỏ hơn vài trăm ngàn đô la để mang một siêu mẫu Venezuela qua Paris chơi 2 tuần. Tôi lên báo Mỹ tuyên bố vùng vích về thành quả của công ty tại Trung Quốc. Tôi ví mình là người mở đường cho IT ở đây. Tôi hoang phí sức khỏe trong những party thâu đêm hay những chuyến bay liên lục địa mỗi tuần. Tôi tạo nên những kẻ thù không cần thiết, tất cả để khoe với thế giới là tôi đã đạt. Phong cách của kiêu căng. Nói vậy để thấy rằng tôi rất thông cảm với những khoe khoang của người đang giàu có. Sĩ diện là một văn hóa lớn và lâu đời của các quốc gia Đông Á. Một thói quen thông dụng khi có tiền, có danh hay có quyền là thích khoe khoang, hay nói lịch sự hơn là thích biểu hiện những gì mình vừa chiếm hữu, dù hợp pháp hay không. Thực tình, đây là một hành xử rất quen thuộc với mọi đẳng cấp thượng lưu trên thế giới, vì ai có tham vọng và may mắn để sở hữu những chiến lợi phẩm đều có mong ước là mọi người phải chiêm ngưỡng và ghen tị với họ. Sự kiêu căng do lòng tự ái cao độ là căn bản của văn hóa sĩ diện nói trên. Tuy nhiên, người Âu Mỹ giỏi hơn trong việc đè nén sự phô trương quá mức thường thấy ở các đại gia châu Á, nhất là ở những nhân vật mới giàu của các xã hội mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi các triệu phú Âu Mỹ thích biểu hiện quyền danh và của cải tại những câu lạc bộ rất riêng tư kín đáo của tầng lớp giàu và nổi tiếng, thì các đại phú gia của Việt Nam thích biến những hoạt động cá nhân thành những sự kiện PR với sự tham dự đầy đủ của mọi mạng truyền thông. hào quang phải được phát tán đến đầu đường xó chợ khắp xứ sở mới thỏa mãn được lòng tự kiêu hay tiếng kiêu vĩ đại của các con ếch trong trận mưa rào hiện nay. Và đại đa số người dân thường tán thưởng các màn trình diễn ấn tượng này. Những bài viết trên các báo về những dương vật nổi tiếng và thú ăn chơi của họ cùng hình ảnh diễm kiều của các chân dài bao quanh là những bài viết có nhiều độc giả hơn hẳn các mẫu tin về chính trị, kinh tế hay xã hội. Dĩ nhiên, ai mà không ham muốn những tràng pháo tay nồng nhiệt đó. Bối cảnh của hưởng thụ. Nhưng dù đồng cảm, tôi vẫn có chút ngượng ngùng khi liên hoan cùng các bạn thành đạt của tôi trong môi trường hiện tại. Chiếc xe Rolls Royce có vẻ lạc lõng cạnh con trâu mệt mỏi giữa những mái tranh nghèo. Chiếc du thuyền Verity trông quá hách dịch cạnh chiếc xuồng câu bên dòng sông ruột bẩn. Cái bể bơi cạnh biển Anna Mandara thấy sao trần trụi khi bắt gặp cặp mắt buồn bã của chú bé hút rác ngoài tường rào. Một cô bé xinh xắn với chuỗi ngọc Cartier và bộ vest Versace qua một khu phố ổ chuột có vẻ như thách thức lòng tự ái của con người. Những trò chơi gọi là biểu hiện phong cách hay đẳng cấp của những người may mắn ở Việt Nam dường như không hợp lúc, không hợp chỗ, không hợp thời. Chúng có vẻ gượng gạo ép uổng như một vở kịch không bố cục dựng lên trong vội vàng. Có thể tôi đã già và thời oanh liệt của mình đã qua, chắc tôi phải ra khỏi sân khấu để nhường chỗ cho những tài năng mới. Tôi đồng ý, nhưng xin thốt lên vài câu cương bậy với những người còn đang chơi. Các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những hóa đơn khá đắt. Thời vàng son lúc nào cũng qua nhanh và mưa bão lúc nào cũng đến sớm hơn dự đoán. Tuy nhiên, thất bại thực sự là người bạn tốt. Nó sẽ mang bạn về với thực tại và dạy dỗ uốn nắn những kỹ năng còn thiếu sót. Nó sẽ rèn luyện cho bạn đức tính kiên nhẫn, cần cù và lòng tha thứ, nhất là cho mình. Tôi hơi trễ khi nhận ra hãnh diện rằng, những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm. Những buổi sáng sớm đi dạo một mình bên bờ biển vắng, những buổi chiều mưa mù trời bên gác nhỏ với con, những đêm khuya đọc sách nhớ lại chuyện xưa khi vung tay khua kiếm. Đó là những thú vui nhỏ bé của tuổi già và giá trị thực sự trong đời sống. Tôi học được từ một người bạn già và may sẵn cho mình một bộ com lê thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ áo quần này không có tuổi, nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi. Ngày 29 tháng 7 năm 2011. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 8 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung phần còn lại của mình. Trong xã hội ngày nay, người ta cứ hay nói đến người vợ hay người chồng lý tưởng. Tuy vậy, làm gì có tiêu chuẩn lý tưởng nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tôi thường nói với bạn bè rằng, nhu cầu của một người chồng được thể hiện qua 4 người vợ. Một người biết quản lý gia đình, lo việc nội trợ. Một người biết nói chuyện, tâm sự như một bạn thâm giao. Một người biết giao thiệp xinh đẹp, khiến chồng hãnh diện khi ra ngoài. Một người biết nghệ thuật làm cháy chồng ở trên giường. Điều quan trọng là đừng bao giờ để 4 người này biết hay gặp nhau. Đó là những đức tính mà người đàn ông luôn luôn tìm kiếm ở vợ mình. Nhưng từ xưa đến nay, làm gì có người phụ nữ nào đáp ứng được cả 4 yêu cầu như thế? Mỗi người có một mục tiêu riêng, có người phải kiếm 500 triệu đô la mới thỏa mãn, nhưng có người chỉ cần 5 triệu đồng cũng cho là được rồi. Tương tự như vậy, để biết người phụ nữ lý tưởng là gì thì đàn ông phải biết mục tiêu tìm kiếm của mình. Người phụ nữ chỉ cần đáp ứng được một hoặc hai tiêu chí và làm ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc thì đã là lý tưởng rồi. Tôi thấy bây giờ có nhiều người đàn ông đặt ra những tiêu chuẩn rất cao trong việc tìm kiếm bạn đời và cả phụ nữ cũng thế. Những người này đã có cuộc sống vật chất ổn định, địa vị xã hội đàng hoàng nên họ cũng đòi hỏi nửa còn lại cũng phải tương đương như thế. Cũng có người tìm được bạn đời như mình muốn, nhưng đó chỉ là số ít thôi. Nếu không tìm được thì họ cho rằng cứ ở vậy cho yên thân. Con trai của tôi năm nay 33 tuổi và cũng có tư tưởng như thế đấy. Ở tuổi của tôi bây giờ thì có một người phụ nữ có thể giúp cho mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong mọi hoàn cảnh đã là một điều gì đó tuyệt vời rồi. Tôi không nghĩ có một người đàn ông hay đàn bà lý tưởng, vì sau thời gian chung sống chúng ta đều nhận ra những ảo vọng về nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một khi đã xây dựng gia đình, tức là chúng ta cùng lên một chiếc thuyền để vượt đại dương, cần phải đồng lòng, đồng quan điểm và biết dung hòa giữa người đàn ông và người phụ nữ. Trên thuyền không thể nào có hai người thuyền trưởng được. Chồng có thể kiếm được tiền lo cho gia đình thì vợ sẽ sử dụng số tiền ấy chăm sóc gia đình mình. Khi vợ làm thì chồng đừng cố tham gia điều khiển cô ấy và ngược lại. Tôi không có ý nói đàn ông biết kiếm tiền thì quan trọng hơn gia đình. Những công việc ở hậu phương cũng quan trọng không kém. mặt khác của bình đẳng. Dẫu không đòi hỏi nhiều ở bạn đời, nhưng tôi cho rằng phụ nữ thời nay có thể và có quyền làm bất cứ điều gì người đàn ông làm. Do đó, những đặc tính mà tôi kính nể đều áp dụng cho cả hai phái. Có cái tâm, trí tuệ, thành tựu, khả năng tài chính, sức khỏe, tinh thần với xã hội. Thực ra, nếu hai người ngang bằng thì người phụ nữ chiếm ưu thế hơn, vì lúc nào họ cũng ưa nhìn hơn đấng mài râu. Có người sẽ bảo đòi hỏi những đặc tính đó ở phụ nữ là hơi nhiều. Tuy nhiên, giờ là thời bình quyền nam nữ, muốn tìm người đàn ông với các tiêu chuẩn như thế thì bản thân họ cũng phải có những thứ đó thôi. Ví dụ như vấn đề tài chính, người đàn ông không cần người phụ nữ của mình phải giàu nhưng cũng có khả năng kiếm tiền để có thể tự chủ, biết chi tiêu và sắp xếp tiền bạc hợp lý. Giả sử có lúc người đàn ông gặp thất bại thì người phụ nữ cũng có thể biết cách xoay sở cho gia đình, giúp chồng vượt qua hoạn nạn. Đặt ra tiêu chuẩn cao như vậy không bất công với nữ giới đâu. Chúng ta phải trả giá cho bất cứ thành tựu nào. Phụ nữ cũng như nam giới đều chịu chung rất nhiều áp lực trong hành trình tìm chỗ đứng dưới mặt trời. Và dĩ nhiên, phần lớn cái áp lực này là do lựa chọn của chính họ chứ không phải ai khác. Đối với tôi, hình ảnh người phụ nữ lý tưởng hiện nay có thể được dẫn chứng qua mẹ Teresa, Hillary Clinton, Roblin, Martha Stewart. Còn nếu lấy sắc đẹp ra để làm thước đo thì có quá nhiều tên tuổi để lựa chọn. Từ Âu Mỹ qua Á Phi, tôi chưa bao giờ thấy nhiều người con gái trẻ đẹp như thời này. Quả là thời hoàng kim của những chàng trai mê sắc, trong đó có tôi. Sự chia sẻ vẫn là cần thiết. Quay lại với riêng vấn đề gia đình, dù sao đi nữa, một nguyên tắc bất chi bất dịch trong hạnh phúc gia đình là sự chia sẻ. Sự chia sẻ sẽ làm cho mối quan hệ trở nên hài hòa hơn trong suốt thời gian chung sống. Tuy nhiên, mỗi điều không chỉ đơn giản là giữa hai cá nhân. Chuyện hai người còn chịu ảnh hưởng bởi văn hóa và ngay cả quyền lực, địa vị, chưa nói đến những can thiệp của gia đình, bạn bè. Ngày xưa, áp lực xã hội buộc vợ chồng phải chung sâu mọi mâu thuẫn trong nhà. Ngày nay, khi được phép bày hết chúng ra, chúng ta sẽ hoặc là tìm ra giải pháp rất nhanh, hoặc đi tới việc chấm dứt cuộc hôn nhân. Mà đừng nói tới hai người, chỉ riêng mỗi cá nhân đã có những mâu thuẫn nội tại rồi. Người phụ nữ dù ở phương Tây hay Việt Nam, nhìn chung đều bị vướng vào mâu thuẫn giữa ba yếu tố: gia đình, sự nghiệp và bản thân. Trong đó, yếu tố gia đình đang là khó khăn lớn nhất cho người phụ nữ Việt Nam. Ở nhiều nước, người ta sống độc lập từ bé nên đến khi lập gia đình họ cũng được tự do hơn. Còn Việt Nam thì sự ràng buộc vào gia đình rất lớn. Đại gia đình, tức là dòng họ ở Việt Nam, gây ra áp lực cho người phụ nữ trong nhiều phương diện. Rồi gia đình riêng cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp của người phụ nữ. Họ luôn phải cố gắng tài giỏi vẹn toàn ở cả công sở lẫn ở nhà. Và vấn đề cuối cùng là chăm sóc bản thân mình, từ việc làm đẹp cho đến giao lưu bạn bè, đọc sách hay làm những gì mình thích. Dẫu thế, tôi thấy rằng nhiều người phụ nữ Việt Nam còn sướng hơn phụ nữ phương Tây. Khi họ từ công sở về nhà là có người phụ giúp lo dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hay có bà ngoại bà nội chăm sóc con rồi. Với phụ nữ ở Mỹ hay các nước khác thì họ phải tự làm hết tất cả mọi thứ. Mấy ai có điều kiện để thuê người làm mọi việc trong nhà như ở Việt Nam đâu. Thế nên, muốn có vợ lý tưởng thì người chồng phải biết chia sẻ, hiểu những vất vả của vợ nữa. Tạp chí Baza, tháng 7 năm 2012. Túp lều lý tưởng. Một túp lều tranh hai quả tim vàng là một câu nói hơn vài trăm tuổi, nhưng thơ mộng và lãng mạn, rất hợp với tuổi teen. Và cũng không ít người lớn chúng ta vẫn mơ mộng về huyền thoại này. Cá nhân tôi thì không mấy tin vào chuyện tim vàng, sau một lần mổ tim và bao lần tim vỡ. Nhưng tôi cho là một túp lều của riêng mình, dù eo hẹp, vẫn có thể tạo cho mình chút hạnh phúc. Xin đơn cử một thí dụ. Khi rời Dubai và khách sạn trắng lệ 6 sao Burj Al Arab, tôi quay lại căn hộ nhỏ 3 sao của tôi ở Discovery Bay, Hồng Kông và đã tìm thấy một cảm giác vô cùng sảng khoái khi nằm lại trên chiếc giường nhăn nheo quen thuộc hay ngồi thoải mái nghe bài nhạc cũ trong căn phòng khách bừa bộn. Home, sweet home, không phải là một câu nói để tự an ủi. Dĩ nhiên, mọi cá nhân đều có những chuẩn mực khác nhau cho túp lều lý tưởng của mình. Người thì muốn kích thước phải to lớn, người thì chỉ cần hướng nhìn ra biển, núi hoặc bên cạnh một cô hàng xóm xinh đẹp, người thì cần những nội thất hiện đại với rất nhiều đồ chơi. Người thì khuân về những bàn ghế lưu động móc meo từ vài thế kỷ trước. Nhà tỷ phú Bill Gates tốn 80 triệu đô la cho máy ấm gia đình với rất nhiều thiết bị IT. Ông bạn Warren Buffett thì vui vẻ với căn nhà 80.000 đô la mua 40 năm trước. Ngày Larry Ellison của Oracle mua vài mẫu đất ở California xây lại một lâu đài Nhật Bản với khu vườn sen lớn hơn Imperial Place ở Tokyo. Một đại gia Trung Quốc xây tại Hồ Nam một sao chép nguyên vẹn kích thước và mô hình của tòa Bạch Ốc ở Washington. Cách đây hơn 20 năm, tôi mua một căn hộ sang trọng ở Marina Del Rey, California và cấu trúc lại hoàn toàn theo ý tôi. Phòng lớn nhất là phòng vệ sinh, vì tôi có thói quen mất nhiều thời giờ nhất mỗi ngày ở phòng này. Phòng được trang trí thật đẹp với cửa sổ mở rộng lên bầu trời, bộ stereo nghe nhạc đắt tiền nhất của Bose, sofa ngồi massage cho đủ hai người, chỗ tắm hơi, một jacuzzi lớn, và đặc biệt là một toilet lớn và đẳng cấp nhất để tôi có thể nhìn ra biển hay thành phố, trong khi làm chuyện xả xui mỗi ngày với tiếng gió hiu hiu. Phòng chơi của tôi là phòng gia đình với đủ loại đồ chơi, người lớn và trẻ con. Phòng khách thì nhỏ xíu mang thông điệp đơn giản cho các vị khách là tôi không quan tâm lắm đến các lễ giao của xã hội. Sau vài năm, tôi phải mất khá lâu mới bán lại được căn hộ cho một nghệ sĩ chia sẻ quan niệm sống như tôi. Thế hệ trẻ bây giờ đi du lịch nhiều, du lịch khắp thế giới và du nhập những văn hóa rất đa dạng và phức tạp. Cây đa cao ngất tầng xanh của đầu làng không còn nhiều ý nghĩa với họ, cũng như căn nhà ba gian có lũy tre bao quanh hay cái nhà ống ba tầng ngay mặt đường Hà Nội. Các bậc cha mẹ sẽ thất vọng vô cùng khi để lại cho con cái ít của cải và di sản gia tộc trong căn nhà mình cho là lý tưởng. Ngay sau khi các vị khuất mặt, chúng sẽ bán ngay và dọn về một căn hộ nhỏ tồi tàn ở Singapore hay qua tận New York. Thuê một cái phòng khách sạn để theo đuổi sự nghiệp diễn viên hay ca sĩ của mình. Tôi nhất trí với định nghĩa A house is not a home và home is where your heart is. Ngày 20 tháng 5 năm 2012, Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 8 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet.